Thập niên 80, Xuyên về Cảng Thành làm vợ lão đài. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dễ làm, đông lạnh sẽ rơi ra. Vậy bán luôn bát đi. Có thể chứ? Trang Linh Linh hỏi. Vân Mộng Hạ Vũ. Được đó. Ông chủ dùng màng giữ tươi bọc lại, để ở trong túi cho cô. A Viễn nhà chị còn chưa từng ăn. Chị cho anh ấy thử xem. Trang Linh Linh nói, hai người mua vỏ hoành thánh, cùng đến nhà Trang Linh Linh. Trang Linh Linh đỗ xe xong, cầm theo măng đất đông lạnh, vui sướng mà gọi, A Viễn, có đồ ăn ngon, anh mau tới. Phan Kỳ thấy Dung Viễn mang tạp đề từ phòng bếp ra. Nhìn thấy Phan Kỳ nói, Phan Kỳ tới à, chào anh Viễn. Trang Linh Linh đến nhà ăn mở túi ra. Lấy ra 4 bát măng đất đông lạnh. Măng đất đông lạnh này rất chính tông. Anh tới thử xem. Dung Viễn cúi đầu nhìn mấy con giun đông lạnh như là cá đông lạnh. Đây là cái gì? Măng đất đông lạnh. Trang Linh Linh lấy nước tương và giấm để ở trong chén ra. Thả một cái muỗng vào. Bưng lên cho Dung Viễn. Dung Viễn nhìn cô vợ nhỏ. Không có chuyện gì lại đi ân cần. Tóm lại không có lòng tốt. Anh nói, em nói trước, làm từ cái gì vậy? Chỉ là một loại ruột biển. Dung Viễn nghiêng đầu, tự em ăn đi. Anh biết con khỉ cũng đều ăn. Ăn không, ăn không. Dung Viễn miễn cưỡng ăn hai miếng. Buông chén, cứ như trốn vào phòng bếp. Bên trong anh còn đang nướng bánh. Tự em ăn đi. Trang Linh Linh quét chén măng đất đông lạnh Dung Viễn để lại vào bụng. Vào phòng bếp, nhường phòng bếp cho hai chúng em đi. Em gái phải làm bánh rán hoa quả cho em. Em thật đúng là dám để Phan Kỳ làm bánh rán hoa quả. Em gái em làm cho em. Trang Linh Linh từ trên người anh cởi tạp dề xuống. Đưa một tạp dề khác trên móc nối cho Phan Kỳ. Dung Viễn bưng thanh long đã xử lý trên bàn đi ra ngoài. Xương sườn của anh lập tức sẽ xong. Các em cũng nhanh ra đi. Hiểu rồi. Trang Linh Linh đẩy anh ấy đi ra ngoài. Phan Kỳ ngửi được một mùi hương. Thơm quá. Đoán xem là cái gì. Nấu kho. Cái mũi thính thật nha. Chị nghĩ em khẳng định tự mình sẽ làm đồ ăn Thượng Hải. Sau khi chị đến đây, bà nội bị điều tới Bắc Kinh. Cho nên chị nghĩ làm thức ăn thành phố Bắc Kinh mấy lần. Chị muốn làm bánh nướng không vừng nấu kho cho em ăn. Trang Linh Linh lấy bánh nướng không vừng ra khỏi lò nướng. Mở nắp nồi ra, bỏ 4 cái bánh nướng không vừng vào nấu. Tiếp tục hầm, Phan Kỳ làm hồ rán. Trang Linh Linh làm vỏ hoành thánh. Bắt đầu cắt nấu kho. Cô ấy cắt một đoạn đại tràng ngắn. Cầm ở trong tay, em gái miêu, đến nếm thử. Phan Kỳ đang nhào bột bánh trứng mở miệng ra, bị cô ấy nhét vào trong miệng. Dung Viễn vào cửa thấy đã thấy cảnh như vậy thì bất đắc dĩ lắc đầu. Thế nào? Trang Linh Linh hỏi cô. Du nhuận tiên hương, Phan Kỳ nói, ăn rất ngon. Trang Linh Linh thấy chồng nhà mình, cô ấy cắt một miếng phổi heo, há mồm, nhét vào trong miệng Dung Viễn. Đậu hủ cộng thêm miếng bánh nướng không vừng lót đế. Thịt ba chỉ trồng lên trên, đại tràng, đầu phổi cộng thêm tỏi mặt sa tế và hương giấm. Trang Linh Linh nói, em gái miêu, chị xong rồi, em cũng sắp xong rồi. Mỗi người một cái bánh rán, quá nhiều rồi, mỗi người nửa cái là được. Bánh nướng không vừng nấu kho cũng chín rồi. Tay nghề anh Viễn nướng BBQ không kém. Em có ăn hay không? Vậy được, em không làm nữa. Phần Kỳ nghỉ tay, hai người cùng nhau bưng nấu kho và bánh rán đi ra ngoài. Sân sau của nhà bọn họ rất lớn, có thêm một cái bể bơi. Bên cạnh bể bơi có các loại cây ăn quả, trên cây kết một đám quả mận giống như đèn lồng nhỏ. Phan Kỳ bị đút một quả mận, Trang Linh Linh nói, anh Viễn nướng xương sườn xong rồi, mau tới ăn, mận ngọt thanh giòn sảng. Phan Kỳ ngồi xuống, uống nước trái cây được không? Hai chúng ta không uống rượu, chủ yếu là chị phải lái máy bay. cho nên không uống rượu. Em cũng không uống. Phan Kỳ nói, vậy là tốt rồi, nước quả nho này rất tuyệt. Trang Linh Linh đổ cho cô một ly. Cách Trương.